Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Cao ốc làm xong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày mồng 1 tháng 5 sau này. Là năm 4, qua gặp cao ốc rốt cuộc không gặp phải ngày mồng 1 tháng 5 làm xong. Bất quá vậy không chế nãy nhiều ít. Không gặp phải ngày mồng 1 tháng 5 gặp phải năm 4. Dù sao đều là ngày tốt. Năm 4 buổi trưa này, hoa hậu tất cả mọi người tụ tập ở mới làm xong trước cao ốc. Chờ đợi cao ốc bắt đầu sử dụng cắt xén nghi thức. Buổi sáng 8 giờ, ở trong tiếng pháo, công xã lương thư ký, đại đội tương uy cán bộ tham dự cắt băng nghi thức. Cắt băng nghi thức sau đó, đại đội thư ký và công xã lương thư ký phân biệt phát biểu trọng yếu giảng thoại. Cao ốc cắt băng đây là một chuyện trọng yếu. Vạn Phong vì vậy ở nhà tham gia náo nhiệt. Lúc này hắn đứng ở trong đám người, vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải nghe lương thư ký tám cổ văn tựa như được lên tiếng. Cái gì phải cờ xí tươi sáng kiên trì một cái trung tâm? Hai cái cơ bản điểm, kiên quyết không nhúc nhích đong đưa. Cái gì phải đem cải cách tận cùng tiến hành lời nói hùng hồn? Lên tiếng xong, lương thư ký dẫn đầu đi vào bên trong cao ốc, đi thăm bên trong cao ốc các tầng lầu. Không biết hắn trong lòng có gì ý tưởng. Bây giờ công xã chính phủ đều không ở thêm cao ốc đây. Dựa theo Vạn Phong phân phó, Trương Hải lúc này đòi hỏi quá đáng. Muốn cái này muốn cái đó. Lầu một đây là chỗ làm việc. Ngươi xem chúng ta trước kia những thứ này bàn cũ, cũng không thấy được vốn là màu sắc. Công xã làm sao vậy được giúp đỡ chúng ta một ít mới bàn ghế cái gì đi có ghế salon thì tốt hơn. Dĩ nhiên phích nước nóng ly nước cũng có đi. Đây là phòng đọc sách. Hoa hậu cái xã viên một ngày công tác sau buổi tối tới nơi này học tập. Nếu học tập giống như sách gì bàn kệ sách thư viện dĩ nhiên là không thể thiếu. Công xã hẳn giúp đỡ thỏa mãn chúng ta rộng lớn xã nhân viên loại này tư tư bất quyện tinh thần học. Tập, làm sao vậy được cho chúng ta mấy ngàn sách thư viện đi, đây là hoạt động giải trí thất. Cái xã viên học tập mệt nhọc sau sẽ ở chỗ này tiến hành giải trí buông lỏng. Cái gì quả bóng bàn, bài xì phé, cờ tướng, cờ vây, cờ nhảy, cờ năm quân, thú vật, cờ phi hành, cờ leo núi, cờ công xã cũng được giúp đỡ. Nếu có thể cho chúng ta một máy xương phiến cơ điện ảnh chiếu phim cơ hội thì tốt hơn. Lương thư, ký ngủ mềm mặt vui vẻ hòa ái dễ thân cận. Thật ra thì trong lòng sớm mắng mẻ, cho các người chút bàn ghế cũng không tệ. Còn muốn ghế salon ta còn không có mò được ghế salon ngồi đâu. Phích nước nóng ly nước vậy nếu là không là quét sân cây chổi cũng cho các người chuẩn bị nha mấy. Ngàn sách thư viện vậy được bao nhiêu tiền nha, không có nhiều lắm là cho các người 300-200. Bản, còn dư lại mình góp đi. Còn có hoạt động giải trí thất quả bóng bàn. Cờ tướng ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng điện ảnh chiếu phim cơ hội là cái quỷ gì, Trương Hải cũng chính là vừa nói như vậy. Hắn cũng biết công xã không thể nào thỏa mãn tất cả điều kiện. Có thể thỏa mãn một nửa cũng không tệ. Quả nhiên, đi thăm xong tất, lương thư ký làm trọng yếu chỉ thị. Bàn ghế công xã có thể cho các người giải quyết một số. Thư viện công xã có thể cho mấy trăm bàn. Một bộ quả bóng bàn dụng cụ. Cờ tướng, cờ nhảy, cờ vây, cái gì công xã có thể giúp đỡ. Sướng phiến cơ cũng có thể cho các người một bộ. Chính các ngươi phái xe đi công xã kéo là được. Còn như khác hắn không nhắc tới yêu cầu tự nhiên. Cũng chỉ im hơi lặng tiếng không hy vọng gì. Đi thăm xong cao ốc, lương thư ký và đại đội cán bộ ở Trương Hải cùng đi đi thăm hoa hậu các hạng cải cách thành quả đi. Cái gì ao cá nha, lò ngói nha, hãng cơ giới nha, lều lớn nha, vườn cây ăn trái nha, hết thảy vòng vo một vòng, lương thư ký xem được mặt đầy ánh đỏ, tinh thần tỏa sáng, dẫu sao đây là hắn dưới sự ủng hộ hạng mục, làm xong nhưng mà lớn thành tích, mắt gặp cái này tình thế không tệ. Sau đó, buổi trưa ở tiểu đội ăn cơm trưa xong. Sau khi ăn xong nghe lấy Trương Hải đối với tiểu đội Hoa hậu toàn thể hoạch định. Tiếp theo chúng ta nhà máy giày cao su cũng phải bắt đầu làm việc. Đi xuống chúng ta còn muốn mở nhựa nhà máy, hộp giấy nhà máy. Nếu như điều kiện cho phép tương lai chúng ta còn biết ở sông Nhân Nột và phía sau núi tiểu đội chỗ. Giáp giới cấp nước chảy địa khu xây một cái mô hình nhỏ trạm thủy điện. Hoàn toàn giải quyết chúng ta dùng điện vấn đề, Trương Hải nói lưu vực ngay tại Hoa hậu và phía sau. Núi điện giới chỗ giáp giới, nơi này có một đoạn chật hẹp dòng sông, là nước chảy nhất xiết khu vực. Vạn Phong đã từng trong lúc vô tình nhắc tới nơi này xây cái mô hình nhỏ trạm thủy điện lý tưởng nhất, không muốn Trương Hải hàng này lại nhớ, ở ngày hôm nay cũng chỉ thổi ra. Trương Hải vốn là muốn cho Vạn Phong cũng cùng Lương Thư Ký tiếp xúc một chút. Nhưng Vạn Phong cân nhắc đến mình bây giờ hay yếu quan thiếu niên liền không đồng ý. Một cái thiếu niên là không sẽ đưa tới đại nhân coi trọng. Chờ thêm 2 năm rồi hãy nói. Ngày thứ 2, để tránh đêm dài lắm mộng, Trương Hải đem lò ngói 3 máy kéo toàn bộ phái đến công xã. Dùng một buổi trưa thời gian đem công xã đáp ứng cho đồ cũng kéo trở lại. Bao gồm 30 bộ bàn ghế, quả bóng bàn chiếc mấy cái coi như hoàn hảo, kệ sách và ước chừng 300-400 bản các loại sách. Đi qua một phen bố trí, trống rỗng trong cao ốc cuối cùng có ít đồ. Đầu thập niên 80, mọi người chính là văn hóa đói khát cường thịnh nhất thời kỳ. Tân Hoa tiệm sách buôn bán bên trong thường sẽ xuất hiện xếp hàng mua sách quang cảnh. Nhưng công xã những thứ này thư viện vừa tiến vào phòng đọc sách. Hoa hậu cái xã viên giống như điên rồi vậy vọt vào phòng đọc sách. Quên ăn quên ngủ hấp thu văn hóa dinh dưỡng. Công xã cho điểm này sách là căn bản không đủ dùng. Vạn Phong thông qua Kim Quan Cường để cho hắn chú ý phế phẩm công ty. Một khi có cái gì sách cũ xuất hiện lại giúp toàn bộ mua lại. Mặt khác hắn vậy bỏ vốn 500 nguyên tiểu đội bỏ vốn 1.500 nguyên. Ở Tân Hoa tiệm sách lại mua 2.000+ sách các loại thư viện. Lúc này tiểu đội phòng đọc sách rốt cuộc tượng mô tượng dạng. Mỗi trời buổi tối, phòng đọc sách bên trong đều là đầy ắp cả người. Xã nhân viên đều là quên ăn quên ngủ đọc sách đọc báo. Rất nhiều người bắt đầu hối hận ban đầu sách đọc ít đi. Cao ốc làm xong, một xây người tự nhiên toàn bộ rút lui. Đội bộ sửa đổi vậy đến gần hồi cuối. Nhà máy giày dụng cụ vậy toàn bộ dọn vào xây lại xưởng. Mấy vị kia đến từ lê phòng nhà máy giày sư phụ bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Bởi vì có thực tế làm việc, cho nên trường học tiến trình thật to tăng nhanh. Hãng cơ giới máy gieo hạt rốt cuộc toàn bộ giao hàng. Thị trường phản hồi hiệu quả tương đối tốt. Mặc dù máy gieo hạt hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chế tạo máy gieo hạt công tác cũng không có dừng lại. Vạn Phong dự trù đi qua năm nay mùa xuân thử vận dụng. Sang năm máy gieo hạt ắt sẽ có một cái tiêu thụ cao chiều. Vì vậy thừa dịp bây giờ hãng cơ giới máy kéo còn đang thí nghiệm thời gian không khác biệt hạng mục. Lên ngựa khe hở tiếp tục chế tạo, là sang năm trồng vào mùa xuân mùa màng tiêu thụ làm chuẩn bị chu đáo. Hãng cơ giới chiếc kia máy kéo dạng xe đã có nửa bộ phận trước. 2 cây công chữ lương thượng cài đặt động cơ, vậy bộ chuyển hướng hệ thống đã sắp xếp xong, còn kém phía sau vậy bộ truyền động và đi bộ phận. Ở hộp số và cầu sau xác thể đổ ra sau đó. Tiếu Đức Tường dẫn nhân viên kỹ thuật đem những cái kia mua được lắp thêm bộ phụ tùng tiến hành lắp. Đạt, đã tiến hành xe không thử vận chuyển. Hiệu quả tựa hồ không quá lý tưởng. Cái này rất bình thường. Hộp số và cầu sau tất cả phụ tùng kẻ hở cần không ngừng điều chỉnh mới có thể không ngừng hoàn thiện. Điều này cần một cái lục lọi quá trình. Vạn Phong không lo lắng. Chỉ cần dạng xe đi ra. Hắn tin tưởng không tới thời gian bao lâu liền sẽ tìm được cao nhất tổ hợp. Dẫu sao giai đoạn trước hắn nhưng mà đem tất cả kỹ thuật điểm khó khăn dựa theo trí nhớ cũng vẽ ra. Còn dư lại chính là điều chỉnh mà thôi. Có 2 tháng thời gian làm sao vậy điều chỉnh xong. Một khi máy kéo thí nghiệm thành công liền muốn tiến hành sản phẩm báo cáo. Phía trên sẽ tới kiểm tra. Phát cho sản phẩm sản xuất hợp cách chứng cái gì. Nếu như không có những đồ chơi này là vào không được thị trường. Cái này chính là công xã và trong huyện nên bận tâm chuyện. Dự trù sang năm mùa xuân máy kéo sẽ tiến vào thị trường. Đây có thể so một kéo xe 4 bánh tiến vào thị trường ròng rã sớm 1 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-nối-tiu-san-nối-gia-nối-ca thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.